Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 971. Thiên Hà Hải Mạnh Hảo trầm mặt. Một loại cảm xúc không thể nói rõ, khiến trong lòng hắn mơ hồ nổi lên một cỗ ác khí. Khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh. Nhưng hắn hiểu được, so với lão tổ vương gia, bản thân giống như con kiến. Nhưng ác khí trong nội tâm của hắn, vì chuyện này dâng lên sẽ không tiêu tan, dường như hóa thành một hạt giống khắc sâu, sinh trưởng ở chỗ sâu trong nội tâm hắn. Cá lớn nuốt cá bé, ta đã sớm hiểu được. Cuối cùng có một ngày, nếu ta đạo thành, tất diệt để thập tổ vương gia. Nếu vương gia ngăn trở, nếu ngày nào đó ta có đại đạo, ta sẽ khiến cho vùng đất Nam Thiên này từ đó về sau không còn vương gia. Mạnh Hảo thì thào trong lòng, định chắc quyết tâm, ác khí lại tăng. Hắn hít sâu, sau khi nhìn chung quanh thì nhìn về phía Thiên Hà Hải, hai mắt chợt lóe, thân thể khoảnh khắc lao ra, vừa chữa thương vừa bay nhanh. Không bao lâu, giữa biển tím và Thiên Hà Hải dường như tồn tại một tầng tường vô hình ngăn cách. Thân thể Mạnh Hảo lập tức đụng chạm rồi xuyên thấu qua. Một cỗ mùi biển tràn ngập trong thiên địa, nơi này là Thiên Hà Hải. Đại dương mênh mông vô bờ, mặt biển ầm ầm sóng dậy, giữa biển trời xa xa, trời chiều chiếu xuống. Ánh chiều tà khiến nước biển trước mặt như một mảnh sóng xanh màu da cam. Giờ phút này mọi chuyện đều phải cẩn thận để phòng ngừa vạn nhất. Mạnh Hảo nâng tay phải lên, lấy ra ngọc giản truyền tống. Vật này hiện giờ sẽ vỡ vụn, Mạnh Hảo chần chờ một chút, trong mắt lộ ra quyết đoán, nắm một cái. Lấy hiểu biết đối với cách sử dụng vật này của hắn, đã sớm nhận thấy được khoảng cách mà vật này truyền tống, căn cứ vào tu vi đưa vào nhiều hay ít mà quyết định. Dùng sức nắm, một lát sau, bốn phía Mạnh Hảo xuất hiện một vòng xoáy màu đen, cắn nuốt bóng dáng hắn, khoảnh khắc biến mất. Sau khi Mạnh Hảo biến mất, chỉ nửa nén hương sau, đột nhiên, vị trí mà hắn rời đi, tư vô vặn vẹo, bóng dáng để thập tổ vương ra bỗng nhiên đi ra. Sau khi nhìn chung quanh, lão ta nhíu mày, nhóc con rào hoạt, khí tức của hắn biến mất ở chỗ này, bất quá ta đã tính ra, hắn ở Thiên Hà Hải này. Ngươi trốn không thoát, đạo cơ hoàn mỹ, chỉ thuộc về lão phu. Ngươi đã thích trốn, lão phu tìm ngươi ra là được. Để thập tổ vương ra thản nhiên mở miệng, thân thể nhoáng một cái, biến mất vô ảnh. Thiên Hà Hải nằm ở trung bộ vùng đất Nam Thiên, phân cắt hai khối đại lục, tạo thành Đông Thổ Bắc Địa, Nam vực Tây Mạc. Phạm vi toàn bộ Thiên Hà Hải rất rộng lớn, vượt qua bất kỳ một đại lục nào trong hai khối trên. Nếu so sánh với Nam vực, Thiên Hà Hải gấp khoảng 5 lần Nam vực. Cho nên ở trong này bị chia làm tứ hoàn. Về phần ngoài tứ hoàn thì thống nhất gọi là hải ngoại. Bốn vòng mảnh biển mênh mông này hàng năm đều tồn tại gió lốc quét ngang bát phương, nhấc lên sóng lớn khôn cùng. Ở trên biển tồn tại không ít đảo nhỏ, có lớn có nhỏ, cũng bởi vậy làm cho nơi này tồn tại tu sĩ. Mà trong biển lại có một vài động vật biển thường xuyên lui tới. Máu thịt trên người chúng nó, đối với tu sĩ mà nói, chỗ nào cũng rất quý báu. Nhất là một vài động vật biển có thể sánh với tu sĩ, được gọi là hải yêu. Yêu tâm của chúng nó là quý báu không gì sánh nổi. Mỗi một viên đều có thể tản mát ra lượng linh khí ngang bằng với thượng phẩm linh thạch. Đủ loại nguyên nhân đều làm cho Thiên Hà Hải trong vô số năm này, một thế hệ lại một thế hệ không ngừng tiến đến, chậm rãi ở lại, sản sinh ra từng cái thế lực. Những thế lực này đều căn cứ vào mạnh yếu của bản thân, phân bố ở trên những hòn đảo của Thiên Hà Hải. Chẳng qua, tuyệt đại đa số đều ở tứ hoàn. Duy chỉ có một vài tông môn hoặc gia tộc dũng mãnh mới có tư cách ở tại tam hoàn. Cũng vậy, ở trên Thiên Hà Hải cũng có rất nhiều truyền thuyết tồn tại, từng chuyện nghe đều rất mờ ảo, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy chân thật. dường như ở trong này, cho dù xuất hiện biến hóa gì cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Biển rộng vĩnh viễn không bình tĩnh, thỉnh thoảng lại có gió lúc gào thét mà qua, đây chính là Thiên Hà Hải. Trong truyền thuyết, tại trên mảnh Thiên Hà Hải này, có một con thuyền cổ lão. Tất cả mọi người nhìn thấy chiếc thuyền này đều sẽ nhận được chúc phúc. Nghe nói trên chiếc thuyền kia có một lão già ngồi khoanh chân. Ông ấy mặc áo giáp tàn phá, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Giờ phút này tại vùng hải ngoại của Thiên Hà Hải có một con thuyền ước chừng trăm trượng đang đi rất nhanh về phía trước. Trên đầu thuyền có một người đàn ông trung niên đang nhẹ nhàng mở miệng nói với mấy thiếu niên về một truyền thuyết có liên quan đến Thiên Hà Hải. Những thiếu niên kia khi nghe thấy đều cảm thấy rất hứng thú, bộ dáng đối với truyền thuyết này tựa hồ nghe hoài không chán. Bọt nước tung bay trong gió biển, một lá cờ cao cao phất phới, trên đó thêu một chữ chương, trong đó còn có một hoa văn hình phi kiếm. Điều này đại biểu thuyền này đến từ một gia tộc tu sĩ của Thiên Hà Hải. Cả chiếc thuyền có chừng hơn 50 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là phàm nhân thân thể cường tráng. Tu sĩ chỉ có mười mấy người, phần lớn là đang khoanh chân đả tọa. Duy chỉ có ở đầu thuyền, người đàn ông trung niên có tu vi trúc cơ hậu kỳ kia vẫn đang nói chuyện với vãn bối trong tộc. Lão tổ Trương gia chúng ta ở mấy trăm năm trước đã từng gặp chiếc thuyền này, cũng đã đạt được chúc phúc, nên tu vi của ông mới đột phá, cuối cùng trở thành cường nhân kết đan. Cũng bởi vậy mới có thể chiếm cứ một đảo nhỏ ở hải ngoại, giúp cho Trương gia chúng ta có nơi căn bản lập thân. Các ngươi phải khắc ghi chuyện này. Người đàn ông trung niên kia trầm giọng lên tiếng, mượn cơ hội này lại bắt đầu ngầm biến đổi đệ tử trong tộc. Hải Tâm Thúc, chuyện này chúng ta đều biết rồi, ngài nói cho chúng ta về thánh đảo đi. Trong mấy thiếu niên có một hài đồng khỏe mạnh kháo khỉnh vội vàng mở miệng năn nỉ. Nó vừa mới dứt lời, mấy hài tử khác cũng đều nhao nhao yêu cầu. Người đàn ông trung niên bật cười, đang lúc muốn nói chuyện dường như phát hiện điều gì, quay đầu lại nhìn về phía khoang thuyền, chỉ thấy một thiếu phụ dung nhan xinh đẹp, mặc một bộ váy thủy la, tự có thiên sinh lệ chất, rất rực rỡ, mang theo mỉm cười đi ra từ trong khoang thuyền. Chỉ có điều nàng nhìn như mỉm cười nhưng lại khó nén vẻ lo âu và bất an trên khuôn mặt. Bên cạnh nàng là một tiểu đồng khoảng 6-7 tuổi, là một nam hài, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Mà thiếu phụ này tu vi đã đến trúc cơ đại viên mãn. Bái kiến gia chủ. Người đàn ông trung niên vẻ mặt cung kính, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Mấy thiếu niên bên cạnh cũng đều lập tức khom người. Đều là người một nhà, không cần đa lễ, nam nhi muốn nhìn biển trong trời chiều nên ta dẫn nó ra xem. Nữ tử mỉm cười gật đầu. Hải Tâm Thúc Thúc, vừa rồi ta nghe ngài nói đến thánh đảo. Tiểu đồng bên người thiếu phụ mở to hai mắt, nhìn người đàn ông trung niên thanh thúy nói. Chương 972, Thiên Hà Hải 2. Người đàn ông trung niên cười cười, trong mắt mang theo ý cưng chiều. Theo y, hy vọng toàn gia tộc này ngày sau đều sẽ đặt lên người đứa bé này. Nói đến thánh đảo, đó là đảo nhỏ đệ nhất nằm trong tứ hoàn. Tiêu Giao Tông trên đó lại là tông môn đệ nhất trong tứ hoàn. Người đàn ông trung niên cười nói, thánh đảo rất lớn, giống như một đại địa, so với đảo nhỏ của chúng ta thì lớn hơn rất nhiều. Trên đó có một quốc gia phàm nhân, đó là Tiếu Quốc. Tiêu Giao Tông thậm chí đã có tu sĩ trảm linh, kinh sợ các thế lực khác của tứ hoàn. Nơi đó phần đông là tu sĩ ngưng khí, trúc cơ chỗ nào cũng có. Tu sĩ kết đan cũng có vài chục người, ngay cả Nguyên Anh cũng có 7 người. Thế lực mạnh đến nỗi ở trong tứ hoàn không có bất kỳ một tông môn và gia tộc này có thể đối kháng với nó, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trong tứ hoàn. Mục đích lần này chúng ta đi vào trong đó, các ngươi cũng đều biết được, cho nên chờ đến lúc đó các ngươi phải đặc biệt cung kính. Tư chất nam nhi thiếu chủ là một người tốt nhất của Trương gia ta những năm gần đây. Cho nên, lần này Tiêu Giao Tông mở sơn môn thu đệ tử là cơ hội cho gia tộc chúng ta. Nói tới đây, trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ chờ mong. Một khi Nam Nhi thiếu chủ bái nhập Tiêu Giao Tông, lấy tư chất của cậu ấy, nhất định có thể trúc cơ. Thậm chí còn có một tia khả năng có một ngày kết đan, đạt được oai hùng như lão tổ năm đó. Khi đó chính là lúc Trương gia ta quật khởi lại ở hải ngoại. Người đàn ông trung niên trào dâng nói. Những thiếu niên xung quanh kia ai nấy đều rất hâm mộ nhìn về phía tiểu đồng bên người thiếu phụ. Thiếu phụ vuốt ve đầu tiểu đồng bên người, khi nàng đang muốn mở miệng bỗng nhiên biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia cũng lập tức ngẩng lên. Ở trong thuyền này cũng lập tức có hai người, một nam một nữ bay ra. Hai người này đều có bộ dạng hơn 50 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ đạp trên phi kiếm, nhanh chóng mà đến, mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn lên bầu trời. Bốn phía một mảnh an tĩnh, mọi người trên thuyền ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, giữa không trung giờ phút này, vô thanh vô tức xé sách ra một lúc xoáy tối đen. Lúc xoáy này nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một hắc động. Một bóng người từ trong hắc động đó lảo đảo đi ra, rồi phun một ngụm máu tươi. Người này có một mái tóc dài màu xám, mặc áo bào trắng dính máu, khí tức bất ổn, sắc mặt tái nhợt. Chính là Mạnh Hạo. Chim Anh Vũ đứng trên bả vai hắn, giờ phút này đang mang theo vẻ khinh thường, ánh mắt đảo qua bốn phía. Mạnh Hạo vừa xuất hiện, thương thế trong cơ thể hắn lập tức bùng nổ. Điểm này lúc trước hắn cũng không hề dự liệu được. Không nghĩ tới bản thân trong thời gian ngắn của lần truyền tống thứ hai, cư nhiên lại xé sách miệng vết thương, khiến cho thương thế nặng thêm một chút. Hắn đứng ở giữa không trung, liếc mắt liền thấy được một nhóm người trên thuyền giờ phút này đang biến sắc. Khi ánh mắt đảo qua, cho dù Mạnh Hạo giờ phút này trọng thương, nhưng ánh mắt của hắn vẫn khiến mấy người đó chấn động tâm thần, nội tâm kinh hoàng, như bị một tôn thú viễn cổ quét qua. Thương thế quá nặng, cần mau chóng tìm một chỗ chữa thương. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, không để ý tới mọi người của thuyền phía dưới, hít sâu, đang muốn cưỡng ép vận chuyển tu vi rời đi. Tiền bối dừng bước. Trên thuyền, mọi người còn đang kinh hãi như ve mùa đông, vị thiếu phụ kia bỗng nhiên mở miệng. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, cũng có chút hối hận. Khi ánh mắt Mạnh Hạo giữa không trung nhìn lại, thiếu phụ này nội tâm run rẩy, kiên trì ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thương thế tiền bối nghiêm trọng, nếu muốn tìm kiếm chỗ chữa thương, trong chiếc thuyền này của vãn bối có phòng tốt nhất, thậm chí cũng có một chút đan dược. Nếu tiền bối không chê, có thể chữa thương ở trong này. Thân thể thiếu phụ run rẩy, cắn răng mở miệng. Giờ phút này tim nàng đập thình thịch cực kỳ khẩn trương. Nàng vừa dứt lời, ba tu sĩ trúc cơ bao gồm cả người đàn ông xung quanh đều biến sắc, không hiểu vì sao gia chủ lại như vậy. Có tâm ngăn cản, nhưng lại không dám mở miệng. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, dừng lại ở giữa không trung, liếc nhìn thiếu phụ này một cái. Cái nhìn này trong mắt thiếu phụ kia giống như thiên địa nổ vang, thân thể càng run rẩy hơn. Các ngươi muốn đi nơi nào? Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Gia tộc vãn bối muốn đi thánh đảo tứ hoàn, đưa con nối dòng của vãn bối bái nhập Tiêu Giao Tông. Thiếu phụ không dám có chút giấu giếm, vội vàng cung kính mở miệng. Giờ phút này, ba tu sĩ trúc cơ khác cũng đều đoán được mục đích gia chủ, trong lòng run run, nhưng đồng thời lại có chút chờ mong. Mạnh Hạo không hiểu thánh đảo là chỗ nào, cũng không biết thế lực và khu vực của Thiên Hà Hải. Giờ phút này suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hạ xuống cái thuyền này. Dưới sự cung kính dẫn đường của thiếu phụ kia, tiến vào một căn phòng bí mật có một trận pháp phòng hộ đơn giản. Khi Mạnh Hạo gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, thiếu phụ kia cung kính rời đi. Ngươi làm gì phải ở chỗ này thế, hay là coi trọng tiểu nương tử kia? Nàng không nhiều lông lắm, ta lúc trước đã cố ý nhìn vài lần. Chim Anh Vũ đứng ở bả vai Mạnh Hạo không cho là đúng mở miệng. Thiên Hải Hải, trốn ở chỗ nào cũng giống nhau. Cho dù là ở đáy biển, nếu để thập tổ vương gia thật sự tìm được khí tức của ta, cũng sẽ tìm được. Nếu như thế, không bằng ẩn thân nơi đây, ngược lại có lẽ có hiệu quả. Mạnh Hảo thản nhiên nói, vận chuyển tu vi trong cơ thể, con ngươi dưới mí mắt có tử quang lóng lánh, bắt đầu chữa thương. Thời gian nhoáng cách trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, thiếu phụ kia tự mình đưa tới một ít đặc sản thực vật của Thiên Hà Hải, lại đưa tới một miếng ngọc giản có một ít tin tức trên thánh đảo, cũng có một tấm bản đồ đơn giản về hải vực phụ cận. Bản đồ này là chân quý nhất, nhìn như đơn giản, nhưng lại là do Trương gia sưu tập qua nhiều thế hệ, lúc này mới vẽ ra. Nàng không biết lai lịch Mạnh Hảo, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn đưa ra bức hải đồ này, biểu hiện thành ý. Mạnh Hảo cầm ngọc giản, sau khi nhìn thì khẽ gật đầu. Lúc này thiếu phụ mới buông lòng tâm thần, vén mấy sợi tóc. Nàng vốn có dung nhan xinh đẹp, vì thả lỏng thay thế khẩn trương, càng thêm mê người. Lúc này đè nén nội tâm kích động, cung kính rời đi. Mạnh Hảo liếc nhìn thiếu phụ này một cái, bằng vào lịch duyệt của hắn, lúc trước khi thiếu phụ giữ lại, liền nhìn ra đối phương là gặp phải phiền toái sinh tử tồn vong, lúc này mới có gan liều mạng. Không ngờ Thiên Hà Hải chia làm tứ hoàn, ngoài tứ hoàn lại là hải ngoại. Thu hồi ánh mắt, Mạnh Hảo ngưng thần tra xét ngọc giản. Thánh Đào, Tiếu Quốc, Tiêu Giao Tông. Hồi lâu, Mạnh Hảo buông ngọc giản tiếp tục chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chương 973. Khách quý đào mắt đã 7 ngày trôi qua. Mạnh Hảo vẫn luôn trị thương, nhắm mắt ngồi đó. Vết thương của hắn trong 7 ngày này từ từ khôi phục được 3 thành. Chỉ là thân thể còn chưa thể để miếng mỡ đông thoát ra, vẫn còn cần ngưng động. Nhưng những vết thương đã từ từ khép miệng. Mỗi một ngày trái cây 3 bữa đều do thiếu phụ đó tự mình mang tới, cực kỳ cung kính đối với Mạnh Hảo. Thậm chí còn đưa tới một ít linh thạch, thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của Mạnh Hảo. Chuyện liên quan đến Thiên Hà Hải càng là hỏi gì đáp nấy. Điều này khiến Mạnh Hảo trong quá trình trị thương cũng hiểu thêm về Thiên Hà Hải không ít. 7 ngày này, trên Thiên Hà Hải sóng yên gió lặng. Con thuyền đến từ Trương gia hải ngoại, ở trên mặt biển, vượt gió phá sóng, một mực đi tới. Trừ mấy ngày đầu tiên, người trên thuyền có thêm Mạnh Hảo, mọi người của Trương gia đều hơi căng thẳng ra, cũng không xảy ra một chuyện gì cả. Nhưng Mạnh Hảo vẫn luôn bế quan không ra. Từ từ, những thiếu niên đó cũng đều thả lỏng, khôi phục lại vẻ vui đùa trong quá khứ. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên, có vẻ non nớt. Nhưng ba tu sĩ trúc cơ trên thuyền lại luôn luôn căng thẳng. Bọn họ cũng hiểu cách nghĩ của gia chủ, nhưng lại cảm thấy giống như bảo hổ lột ra. Những thiếu niên kia không hiểu nhiều về sự tàn khốc của tu chân giới, nhưng ba người bọn họ có thể tu hành đến trúc cơ, có thể duy trì hòn đảo của gia tộc ở hải ngoại, đã trải qua biết bao nguy cơ sinh tử. Mà người có thể đi ra từ một lỗ đen rùa quái, há có thể là kẻ yếu. Cho dù bị trọng thương đi nữa, nhưng 7 ngày trước chỉ một cách nhìn của Mạnh Hảo về phía bọn họ, cũng vẫn khiến bọn họ dường như rơi vào trong tử vong lạnh lẽo. Bọn họ có cảm giác rõ ràng, nếu Mạnh Hảo muốn giết bọn họ, vậy cho dù có trọng thương nặng hơn nữa, cũng có thể trong nháy mắt giết sạch. Chuyện này gia chủ không khôn ngoan. Lúc này ba người đó đứng ở đuôi thuyền, ai nấy cau mày truyền âm với nhau. Người này bị trọng thương, rõ ràng là truyền tống bỏ chạy. Từ đó xem ra, sau lưng hắn tất có truy binh. Chúng ta thu giữ hắn, há không phải tự tìm đường chết? Ai, ta cũng có thể hiểu cách nghĩ của gia chủ. Lần này chúng ta đi thánh đảo là lần đặt cược cuối cùng của gia tộc. Một khi thành công, liền có thể uy hiếp Lưu gia, khiến họ không dám lỗ mãng. Chỉ hy vọng Nam Nhi có thể vượt lên thể hiện tài nghệ trong lần tỉ thí lựa chọn đệ tử Tiêu Giao Tông này. Ba người nhìn nhau một cái, đều nhẹ thở dài. Trương gia bọn họ Từ khi vị lão tổ mở mang hòn đảo tọa hóa, vẫn như đi trên băng mỏng, cũng không xuất hiện một tu sĩ kết đan nào. Vì thế chiếm cứ hòn đảo cũng dần trở thành miếng mồi béo bở trong mắt người khác. Cho tới hiện giờ đã tràn đầy nguy cơ. Trên một hòn đảo ở gần Trương gia bọn họ, Lưu gia đã như hổ rình mồi, lúc nào cũng có thể triển khai chém giết. Vào lúc nguy cơ trước mắt này, gia chủ Trương gia, vị thiếu phụ kia, đã dứt khoát quyết định mang theo tất cả mọi người. Thoạt nhìn thì như bỏ qua hòn đảo, nhưng trên thực tế lại thầm muốn đưa con trai họ đi Tiêu Giao Tông. Một khi trở thành đệ tử Tiêu Giao Tông, thân phận này đủ để uy hiếp bốn phương tại hải ngoại, bảo vệ Trương gia ít nhất 100 năm đứng vững. Chuyến đi này khó khăn, trước chưa nói Nam Nhi sau khi lên đảo có thể bái nhập Tiêu Giao Tông hay không, có thể nổi bật trong kiểm tra hay không. Chỉ là trên đường đi, bọn họ đã phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Không sai, e là đã lộ chút tin tức, Lưu gia nhất định sẽ không cam lòng. Chỉ hy vọng bọn họ phản ứng chậm một chút. Chúng ta đã sớm rời đi, chiếm ưu thế về tốc độ, có thể tránh được bọn họ. Trừ Lưu gia ra, còn có rất nhiều hải thú, rồi những tán tu hung tàn trên đường tiến vào khu vực tứ hoàn trong hải vực mênh mông. Con đường này liệu có thể bình yên? Nhưng đây là con đường sống còn duy nhất. Ba người im lặng, thầm than một tiếng, cũng đa phần hiểu được cách làm của gia chủ. Nếu đã như vậy, vậy thực sự cũng không nhất định phải sợ thêm gì nữa. Nói không cùng, mời đến một cường giả đang trị thương lại thực sự có hiệu quả bất ngờ. Lúc ba người này truyền âm, trên đầu thuyền, gia chủ Trương gia, vị thiếu phụ kia kéo bàn tay đứa con bên cạnh, nhìn trời biển xa xa, vẻ mặt lo âu bất an không thể che giấu. Còn 3 ngày đường là có thể tiến vào khu vực tứ hoàn, sau khi thoát khỏi hải ngoại cũng coi như thoát được Lưu gia rồi. Trong lòng thiếu phụ thầm nhủ, Lưu gia cho dù không yếu, nhưng cũng chỉ là ở hải ngoại mà thôi. Một khi tiến vào tứ hoàn thì cũng như sâu kiến. Trong phân tích của thiếu phụ, chỉ cần đám người mình có thể tiến vào tứ hoàn, rất có khả năng Lưu gia sẽ bỏ qua, không truy kích nữa. Dù sao khác với đám người mình đã không còn lối thoát, bọn họ sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nam Nhi, con phải nhớ, Tiêu Giao Tông là một tông môn vô cùng để tâm đến bối phận. Đến nơi đó, con nhất định không được thất lễ. Thiếu phụ cúi đầu nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh, xoa đầu đứa bé. Đứa bé như hiểu như không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong mắt thiếu phụ lộ vẻ yêu thương, đang muốn cúi xuống bế lên, đột nhiên tái mặt, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Đồng thời 3 tu sĩ trúc cơ ở đuôi thuyền cũng đều đổi sắc mặt, đồng thời nhìn về mặt biển sau lưng. Chỉ thấy một con thuyền màu đen đang lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Trên con thuyền có lá cờ tung bay, trên đó có viết một chữ rất rõ ràng: Lưu. Chính là con thuyền của Lưu gia hải ngoại. Bọn họ đuổi theo mấy ngày, cuối cùng cũng đuổi tới. Trên đầu thuyền có 4 người đứng đó, trong đó 3 người thái độ cung kính, làm nổi bật lên một lão giả đứng giữa. Lão giả này vẻ mặt cao ngạo, đôi mắt như điện, chắp tay sau lưng đứng đó, bộ trường bào tung bay trong gió, mái tóc bạc trắng khiến thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Trên người lão, tu vi kết đan sơ kỳ hoàn toàn bộc lộ. Cũng chính vì thế mới khiến cho con thuyền của Lưu gia hoàn toàn nhanh hơn Trương gia. Mấy ngày đã đuổi kịp. Khoảnh khắc nhìn thấy lão giả này, sắc mặt thiếu phụ lập tức không còn giọt máu nào, hoàn toàn tái nhợt, hít thở gấp gáp, giữ chặt lấy đứa bé bên cạnh. 3 tu sĩ trúc cơ của Trương gia cũng lập tức căng thẳng, sắc mặt tái mét, trong mắt có vẻ tuyệt vọng. Lưu gia lão tổ, con thuyền của Lưu gia càng lúc càng gần. Lão tổ và 3 người trên thuyền càng lúc càng rõ ràng. Còn có 7-8 tộc nhân ngưng khí cũng đều đi ra, đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt châm chọc. Trương Văn Phương vội vã chạy trốn, ngay cả hòn đảo của gia tộc ngươi cũng bỏ qua, là muốn đi đâu đó?

lần đầu ra khỏi chỗ này trong vòng một tháng nay. Chim anh Vũ không biết đi đâu. Nó không phải cái loại có thể ngồi yên ở một chỗ. Mấy ngày trước khi miếng mỡ đông rời khỏi cơ thể Mạnh Hảo, hai đứa chúng nó lập tức bay đi. Không biết là đi đâu chơi rồi. Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ. Mạnh Hảo đi ra, ánh nắng chiếu lên người hắn, ấm áp thoải mái. Mấy thiếu niên Trương gia đang chơi đùa với nhau, trong đó đứa bé tên Nam Nhi kia cũng ở trong đó. Khi Mạnh Hảo đi ra, nó là người đầu tiên phát hiện ra. Lập tức có vẻ chần chừ, nhưng nghĩ đến mẹ nói với mình phải lễ phép, vì thế cố nén nỗi sợ, chắp tay vái Mạnh Hảo. Nam Nhi bái kiến tiền bối thúc thúc. Lời cậu bé nói khiến mấy thiếu niên bên cạnh cũng đều nhìn thấy Mạnh Hảo, tức thì khuôn mặt ai nấy tái nhợt, rất sợ hãi. Hình ảnh nửa tháng trước khiến bọn họ thường gặp ác mộng, lúc này cũng mau chóng vái lại. Nhìn những đứa trẻ này, Mạnh Hảo nở nụ cười. Hắn thích trẻ con. Năm đó khi còn là thư sinh ở huyện Vân Kiệt, hắn đã vô cùng thích trẻ con. Lúc này năm tháng trôi qua, bước trên con đường tu hành, có được tuổi thọ vượt xa người phàm. Nhưng đồng thời, rất nhiều niềm vui thuộc về phàm nhân cũng dần rời bỏ hắn. Nhìn mấy đứa trẻ trước mắt, trong mắt Mạnh Hảo có vẻ hiền hòa. Nhìn mấy cái, tư chất những đứa trẻ này đều là phàm nhân. Chỉ có đứa bé tên Nam Nhi, tư chất có tốt hơn một chút. Vừa rồi các cháu đang chơi gì vậy? Mạnh Hảo cười hỏi. Đang chơi trốn tìm. Nam Nhi hơi căng thẳng nói, mấy đứa trẻ bên cạnh nó cũng vội vã gật đầu. Cậu ấy biết trốn. Trong đó có một thiếu niên khoảng chừng 11-12 tuổi, lớn gan nói một câu. Đúng vậy, cậu ấy trốn lần nào chúng cháu cũng không tìm được. Có người nói. Vì thế những đứa trẻ khác cũng lần lượt nói. Nói rồi, nhìn Mạnh Hảo vẫn luôn cười, rất ôn hòa. Vì thế cảm giác căng thẳng cũng giảm đi nhiều. Không phải ta biết trốn, mà là mấy người ngốc, mấy người tìm không ra. Nam Nhi lập tức nói trợn trừng mắt nhìn mấy người khác. Mạnh Hảo nghe vậy, nở nụ cười nhìn về phía Nam Nhi. Vậy mỗi lần cháu đều trốn đâu? Mạnh Hảo cười hỏi, mấy đứa trẻ khác lập tức sòng tai lên, bọn nó cũng rất tò mò. Mặt Nam Nhi đỏ lên, nhìn mấy đứa trẻ kia như đang suy nghĩ. Một khi nói ra sẽ bị bọn họ biết, sau này sẽ không trốn được nữa. Vì thế bước tới mấy bước, Mạnh Hảo cười ôm cậu bé lên. Nam Nhi lập tức vé lên vai Mạnh Hảo, kề tai hắn nói nhỏ. Tiền bối thúc thúc, cháu luôn trốn dưới gầm giường của mẹ cháu, trốn ở nơi bọn họ không đi được, đơn giản vậy thôi. Đôi mắt Mạnh Hảo sáng lên. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu đã chơi trốn tìm, vậy trốn ở nơi người khác không đi được, thì tất nhiên cũng sẽ không thể tìm được. Mà mối quan hệ giữa hắn và đệ thập tổ vương gia, nói trắng ra cũng chính là một lần trốn tìm mà thôi. Lúc này thiếu phụ nhanh chóng từ một bên khoang thuyền đi ra. Nhìn thấy Mạnh Hảo ở cùng mấy đứa trẻ, đặc biệt là nhìn thấy Nam Nhi ở trong lòng Mạnh Hảo, nàng lập tức hít thở gấp gáp, trái tim đập nhanh, căng thẳng đến cực điểm. Nam Nhi, nàng cố trấn tĩnh nhưng giọng đã hơi run. Mạnh Hảo nhìn thiếu phụ một cái, thả đứa bé xuống, xoa đầu nó. Cậu bé xào trá. Hắn mỉm cười nói. Nam Nhi đỏ mặt lên, nhanh chóng chạy về phía thiếu phụ. Vãn bối bái kiến tiền bối. Thiếu phụ lúc này mới thầm thở phào, hành lễ với Mạnh Hảo. Mạnh Hảo gật đầu, đang định nói gì thì đột nhiên vẻ mặt thay đổi, nhìn về phía xa. Trong phạm vi thần thức của hắn, ở nơi xa xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn giống như một đại lục. Trên đó sơn mạch ngang dọc, không ít khu vực đầy giấy sương mù ngăn cản thần thức. Mạnh Hảo chỉ nhìn về phía xa một cái, rồi thu hồi thần thức. Dựa theo tin tức và hải đầu ngọc giản Mạnh Hảo thu được từ thiếu phụ trong thời gian này, Mạnh Hảo đã biết đoạn đường này đã tới điểm cuối. Tiền bối, còn khoảng nửa ngày nữa tới hoàng hôn là chúng ta có thể tới được thánh đảo rồi. Đa tạ tiền bối dọc đường giúp đỡ, toàn tộc vãn bối đời đời không quên. Thiếu phụ cúi mình vái Mạnh Hạo, giọng nói thành khẩn. Nàng quả thực cực kỳ cảm kích Mạnh Hạo, chỉ là kính sợ nhiều hơn mà thôi. Lúc này mấy người trên thuyền đều đã đi tới. Sau khi thấy Mạnh Hạo, ai nấy đều khẩn trương, đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Nó muốn bái nhập Tiêu Giao Tông. Mạnh Hạo nhìn Nam Nhi một cái, nói nhẹ nhàng: "Vâng, trong gia tộc vãn bối, tư chất của Huyền Tử là tốt nhất. Lần này Tiêu Giao Tông thu nhận đệ tử, nếu nó có thể nổi bật lên, tương lai cho dù là với gia tộc hay cá nhân nó đều có ưu thế rất lớn." Thiếu phụ vội vàng nói: "Hơn nữa Tiêu Giao Tông này là tông môn thực lực mạnh nhất trong tứ hoàn, có thể xưng là bá chủ tứ hoàn, không ai dám chọc. Mà trong tông môn cực kỳ coi trọng bối phận, môn quy nghiêm khắc, giữa các đệ tử nghe nói cực ít có nội đấu rõ ràng." Tiếu Quốc Tiêu Giao Tông. Mạnh Hảo như có suy nghĩ, nhìn về phía xa, không nói gì. Hắn không nói, mọi người cũng không dám tiếp tục nói. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, thánh đảo phía xa càng ngày càng gần. Lúc này sắc trời cũng tối dần. Tới hoàng hôn, hòn đảo giống như một con cự thú khổng lồ, dường như đang nằm trên mặt biển, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Khi Mạnh Hảo tới gần, trên thánh đảo, trong một ngọn núi, có một hành cung cực kỳ xa hoa. Lúc này trong hành cung có một lão giả mặc đạo bào, lão giả tiên phong đạo cốt, tướng mạo đường hoàng, ngồi trên một khối bạch ngọc. Bên người có để một lư hương, bên lư hương có một thiếu nữ tuyệt đẹp đang vươn vai, lười biếng phất cây quạt trong tay, khiến những làn khói trong lư hương có thể khuếch tán càng nhanh hơn. Vốn trong hành cung hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên lão giả đang đả tỏa mở chừng mắt, run lên một cái, lộ ra một chút nghi hoặc. Kỳ quái, làm sao đột nhiên lại tim đập chân run? Lão ta nói có vẻ lạ lùng, mí mắt vẫn còn đang giật giật. "Vũ Nhi, con nói xem có chuyện gì hay không? Vì sao lão tổ ta cảm thấy hình như có đại sự gì đó sắp xảy ra?" Lão giả tâm thần không yên, không còn cả tâm trạng để đả tỏa nữa, nhìn thiếu nữ lười biếng phía sau lư hương, lẩm bẩm nói: "Người đã làm nhiều chuyện xấu quá hả?" Thiếu nữ liếc nhìn lão giả một cái. Chương 976: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. "Không, lão tổ ta bao năm nay tu tâm dưỡng tính, đã rất lâu không ra khỏi cửa rồi." Lão giả càng cảm thấy mí mắt giật giật, trong lòng càng cảm thấy bất an, đứng lên từ mệ ngọc thạch, đi qua đi lại trong đại điện hành cung. Loại cảm giác bất an này càng lúc càng mạnh, khiến lão cảm thấy như đại nạn tới nơi vậy. Bộ dạng này của lão giả, nếu để đệ tử Tiêu Giao Tông nhìn thấy, nhất định sẽ tái mặt, cho rằng trời sập tới nơi. Ai nấy đều sẽ quỳ lạy, vì lão giả này là lão tổ của Tiêu Giao Tông. Cả Tiêu Giao Tông địa vị của lão cao nhất, cho dù thế nào lão cũng là lão tổ khai tông. Hơn nữa Tiêu Giao Tông chú trọng nhất bối phận, điều môn quy này là tự lão đặt ra. Khác biệt giữa bối phận tất phải vô cùng cung kính, tầng lớp rõ ràng. Mà lão là Tiêu Giao lão tổ, đem ra so sánh, trên cả thánh đạo lão cũng là kẻ trí cao vô thượng, một lời có thể quyết định sự tồn vong của thánh đạo. Không đúng, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Ta cảm thấy càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng tim đập chân run. Sắc mặt lão giả dần dần thay đổi, thiếu nữ kia cũng có vẻ nghi hoặc. Nhất định là có đại sự gì đó sắp xảy ra, dự cảm của lão tổ ta nhất định không sai. Lão giả nói tới đây, đột nhiên dừng bước, ngẩng phát đầu. Trong mắt xuất hiện một tia tinh quang như có thể khai thiên lập địa. Cùng lúc đó, một luồng thần thức mênh mông không thể hình dung lập tức phát ra từ trên người lão, lấy trung tâm là ngọn núi đặt hành cung, âm âm quét về bốn phía. Cũng chỉ trong chớp mắt, thần thức của lão đã bao phủ cả hòn đảo. Mỗi một tấc đất, mỗi một hòn đá, mỗi một khu vực, mỗi một người,

Nàng không thèm nhìn Kháo Sơn lão tổ, lắc mình bay ra. Từ bên ngoài hành cung, lập tức có một lão thuyền phu bay tới. Nhìn thiếu nữ đầy cưng chiều, thuyền linh, Mạnh Hạo tới rồi. Thiếu nữ này chính là cổ ấp Đinh Tam Vũ. Lão thuyền phu nheo đôi mắt lại, mỉm cười trong tiếng nói vui vẻ của thiếu nữ. Hai người đi về phía xa. Không được đi. Kháo Sơn lão tổ ngẩng phát đầu gào lên, ngọn núi đặt hành cung lập tức biến mất khỏi mặt đất. Đó là trong mắt người ngoài, nhưng nhìn từ trong hành cung, không phải là ngọn núi biến mất, mà là cả thế giới. Bà nó chứ, lão tổ ta lẽ nào còn phải chạy trốn nữa sao? Chết tiệt, vừa mới ở nơi này tiêu dao vui vẻ được mấy trăm năm, mới có mấy trăm năm. Không được, trước khi hắn phát hiện ra ta, ta phải nhanh chóng trốn đi, quyết không thể để hắn biết ta ở chỗ này. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo, đang muốn thần thức dung nhập bản tôn, bỏ chạy trước khi Mạnh Hạo lên đảo. Nhưng vừa phất tay, lão đột nhiên đảo mắt. Không đúng, nhìn bộ dạng hắn, tên khốn này không biết ta ở đây. Đôi mắt Kháo Sơn lão tổ sáng lên, cổ ấp Đinh Tam Vũ sắc mặt không vui, dẫn theo thuyền linh trở lại trong hành cung. Chương 977. Chỉ cần ngươi đi cái gì cũng được. Hắn không biết ta ở nơi này, vậy hắn tới nơi này không phải để tìm ta. Hắn ngẫu nhiên đi qua thôi. Nói như vậy, lão tổ ta việc gì phải chạy, ta căn bản không cần chạy. Hắn không biết ta ở nơi này, vậy chỉ cần thuận lợi để hắn tự rời đi. Chỉ cần hắn không phát hiện gì, sau này cũng sẽ không hoài nghi tới nơi này. Ha ha, vẫn là lão tổ ta quá thông minh. Nói như vậy, sau này lão tổ ta sẽ tiếp tục tiêu dao ở nơi này, không còn bất cứ hậu hoạn gì. Kháo Sơn lão tổ càng nói đôi mắt càng sáng. Đến cuối cùng, đi lại trong hành cung, khiến sắc mặt cổ ấp Đinh Tam Vũ càng thêm khó coi. Nếu ngươi đã đáp ứng tổ tiên tông môn người ta, cần gì phải từ chối, trở thành hộ đạo giả của hắn, biết đâu sau này lại có chỗ tốt cho ngươi, ngươi việc gì phải lẩn trốn khắp nơi. Cổ ấp Đinh Tam Vũ không nhịn được nói, đồ nhãi ngươi thì biết cái gì. Kháo Sơn lão tổ trừng mắt nhìn thiếu nữ, lão tổ ta cũng là gần đây mới mơ hồ nhớ ra chút gì đó. Dường như trước kia rất rất lâu, ta từng gặp một tên khốn giống hệt tên với tên khốn này. Tên khốn kia rất quá đáng, từ lúc lão tổ ta còn rất nhỏ đã bắt nạt ta đến cực điểm. Lão tổ ta đã sắp quên rồi, đến thời gian trước mới đột nhiên nhớ ra. Kháo Sơn lão tổ trừng mắt, trong lòng đầy nhục nhã. Nhưng lão cũng tò mò, vì sao đoạn ký ức này trước đây bản thân không nhớ, thậm chí ấn tượng với đoạn ký ức này cũng rõ ràng lại mơ hồ. Ngươi biết lão tổ ta vì sao vẫn luôn nâng mảnh đại địa này không? Ngươi cho rằng ta muốn thế sao? Đó là sự nhục nhã. Kháo Sơn lão tổ không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt vô cùng tức tối. Hắn hẳn là tới làm việc, làm xong sẽ đi, chỉ cần tống tên khốn này đi, tất cả đều vạn sự đại cát. Kháo Sơn lão tổ hít sâu một hơi, đôi mắt lóe sáng. Lão đã hạ quyết tâm, vì để đối phương nhanh chóng rời đi, bản thân sẽ không tiếc tất cả. Ngay lúc này, chính là lúc hoàng hôn, trời đất tối tăm, nước biển vỗ ì ạt. Con thuyền của Trương gia từ từ tới gần thánh đảo. Mạnh Hảo đứng ở đầu thuyền, nhìn bờ cát phía trước, từng con thuyền xếp thành hàng, nhìn những tu sĩ bay qua vội vàng trên đảo, còn cả mọi người qua lại cực kỳ náo nhiệt trên bờ cát. Thậm chí Mạnh Hảo còn có ảo giác, dường như nơi này không phải Thiên Hà Hải, mà là trên vùng đất Nam Vực. Nhưng tiếp đó, thánh đảo trong mắt Mạnh Hảo lại hơi rung nhẹ. Rung động này khiến Mạnh Hảo nheo mắt lại. Đồng thời, trên biển nổi sóng lớn, con thuyền lắc lư, khiến mọi người trên thuyền đổi sắc. Có người kinh hãi kêu lên. Mạnh Hảo cũng nhìn ra đợt sóng biển bất ngờ này. Nhưng chỉ mấy nhịp thở, sóng biển lại yên lặng, tất cả trở về bình thường. Mạnh Hảo cau mày, hơi trầm ngâm, thần thức tản ra quét khắp xung quanh, không phát hiện có gì bất thường. Nhưng trong lòng đã thầm lưu ý,

vì không biết tâm tư Mạnh Hảo, không biết Mạnh Hảo liệu có tiếp tục hộ tống hay không. Trước khi đi, thiếu phụ chần chừ một chút, cúi đầu nói: tiền bối, còn 10 ngày nữa là ngày Tiêu Giao Tông thu đệ tử. Mạnh Hảo gật đầu, không nói gì, thiếu phụ cung kính rời đi. Lúc này là sáng sớm, Mạnh Hảo đẩy cửa sổ ra, nhìn người đi lại trên con đường bên ngoài. Trong đó có không ít phàm nhân, tu sĩ trộn lẫn trong đó. Ánh nắng từ xa chiếu lại, chiếu khắp mặt đất, dường như ở trong phố xá sầm uất. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, nhắm mắt ngồi xuống. Ta vì sao cảm thấy nơi này rất quen thuộc? Trước khi nhắm mắt, Mạnh Hảo lại nghĩ tới vấn đề này. Với tu vi của Mạnh Hảo, cho dù hiện giờ có thể diệt Trảm Linh Đệ Nhất Đao, nhưng hắn vẫn không phát hiện được. Xung quanh hắn có một tia thần thức, vẫn luôn cẩn thận bám theo từ khi hắn bước chân lên đảo. Chủ nhân của thần thức này chính là Kháo Sơn Lão Tổ đang tim đập chân run trong hành cung. Bà nó chứ, tên khốn này đến nơi này lại là vì hộ tống người khác bái nhập Tiêu Giao Tông. Kháo Sơn Lão Tổ cực kỳ buồn bực. Lão cảm thấy nếu mình sớm biết như vậy, lúc đầu đã hủy bỏ chuyện bái nhập tông môn này. Nếu như vậy cũng sẽ không dẫn Mạnh Hảo tới. Không được, hắn ở đây, lão tổ ta muốn ngủ cũng không ngủ được, phải nhanh chóng tống hắn đi. Chết tiệt, còn 10 ngày nữa mới chiêu thu đệ tử. Không được, ngày mai chiêu thu. Bà nó chứ, hiện giờ liền thu. Kháo Sơn lão tổ lập tức giơ tay lên, một cái ngọc giản xuất hiện, rồi lập tức bùng cháy, trong khoảnh khắc liền bay đi. Hóa thành một vệt cầu vồng kinh người, lao thẳng về phía Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông ở phía đông thánh đảo, trong một mảng hoang sơn vô tận, tổng cộng có 9 cái hố xung quanh. Thoạt nhìn tuy khí thế mênh mông, nhưng luôn có cảm giác quái dị. Trong 9 cái hố đều có vô số lan can khắc bằng ngọc, vô cùng xa hoa. Ngọc giản lập tức lao vào cái hố thứ 9, rơi vào trong đại điện trong hố, trước mặt một lão giả đang đà tỏa. Lão giả này đang nghiêm túc dạy dỗ mọi người trước mắt. Nhìn thấy ngọc giản lập tức run lên, vội vã bắt lấy, quỳ luôn xuống, giơ cao lên trời. Trong ngọc giản lập tức truyền ra giọng của Kháo Sơn lão tổ: chiêu thu đệ tử lập tức tiến hành. Chỉ có 8 chữ, nhưng lại vang vọng cả Tiêu Giao Tông, khiến cho những cái hố khác lập tức có những vệt cầu vồng lao tới, tụ tập trong đại điện ở hố thứ 9. Những người này đều là tông chủ các phân tông cốc, tu vi bất phàm. Trong đó còn có mấy người là tu sĩ năm đó có mâu thuẫn với Mạnh Hảo. Khoảnh khắc sau, từng tiếng chuông vang lên từ Tiêu Giao Tông, lập tức truyền khắp bốn phương. Đệ tử trong Tiêu Giao Tông đồng loạt bay ra mấy trăm người, lao ra bốn phía, thông báo tất cả gia tộc đã tới. Chiêu thu đệ tử bắt đầu. Mạnh Hảo lấy làm lạ, không chỉ có hắn, mọi người Trương gia cũng lấy làm kinh hãi. Có thể nói trên cả thánh đảo lúc này, tất cả mọi người tới đây muốn hậu bối bái nhập Tiêu Giao Tông đều thất kinh. Chương 979, Trương gia tới rồi. Thời hạn chiêu thu đệ tử rõ ràng còn 10 ngày nữa, nhưng đột nhiên lại tiến hành sớm. Hơn nữa việc này khiến người ta cảm thấy tim đập chân run, giống như sắp xảy ra đại sự gì đó vậy. Vì việc chiêu thu đệ tử này tuyệt không phải trò đùa. Cho dù là sớm, nhiều lắm cũng chỉ trước một ngày mà thôi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lập tức bắt đầu như lúc này. Phải biết hiện giờ là giữa trưa, hơn nữa quan trọng nhất là còn có không ít người hiện giờ còn đang trên biển, đang chạy tới nơi này. Khi mọi người dự đoán và tìm hiểu, đệ tử Tiêu Giao Tông lại kêu khổ không thôi. Bọn họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chấp hành theo mệnh lệnh của tông môn. Cứ như thế, Tiêu Giao Tông phái ra rất nhiều đệ tử truyền tin. Lúc này mới truyền tống tất cả những người muốn bái nhập tông môn tới ngoài sơn môn Tiêu Giao Tông. Lúc Trương gia sắp đi, thiếu phụ chần chừ một chút, mời Mạnh Hảo cùng đi. Mạnh Hảo hơi trầm ngâm, nhìn qua vẻ mặt mong chờ của Nam Nhi, không từ chối, cũng cùng đi tới truyền tống trận đi Tiêu Giao Tông. Lúc tới nơi, ngoại sơn môn Tiêu Giao Tùng, tiếng người ồn ào, cũng gần tới 1000 người. Trong đó thực sự muốn bái nhập Tiêu Giao Tùng chỉ không đến 300. Còn những người khác đều tới để hộ tống. Trong đó Hứa Gia cũng đã có mặt. Sau khi nhìn thấy mọi người Trương Gia, ai nấy đều nở nụ cười khinh miệt. Tộc nhân Trương Gia tới khá muộn, lúc tới nơi, nơi này đã xếp thành hàng dài, bọn họ chỉ có thể xếp ở phía sau. Còn những đệ tử tham gia đợt chiêu thu này của Tiêu Giao Tông cần vượt qua tam quan thí luyện. Mỗi lần có 3 người tham gia. Nơi này trừ những gia tộc này ra còn có rất nhiều đệ tử Tiêu Giao Tông duy trì trật tự xung quanh. Ai nấy thoạt nhìn đều khách khí, nhưng trên thực tế cao ngạo từ cốt tủy có thể thấy rõ ràng. Tam quan chắc thí: một, kiểm tra nghị lực; hai, kiểm tra tư chất; ba, kiểm tra ngộ tính. Mỗi một quan chia làm 4 loại thành tích giáp: ức, bính, đinh. Người đạt 3 giáp có thể xứng là thiên kiêu. Phải đó, nhiều năm như vậy còn chưa nghe nói có ai đạt 3 giáp. Tối đa 2 giáp đã là chuyện hơn 100 năm trước thôi. Hơn nữa Tiêu Giao Tông chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ khi toàn bộ tam quan từ bính trở lên mới coi như nhập môn. Chỉ cần có một đinh cũng coi như thất bại. Phía sau đội ngũ dài rằng rặc kia, Mạnh Hạo thở phù nghe mọi người bàn luận xung quanh. Dựa theo tính toán của hắn, ít nhất cũng phải mất thời gian 2-3 ngày mới có thể tới lượt đám người Trương gia. Nam Nhi rất căng thẳng, thiếu phụ đứng bên cạnh nhẹ nhàng an ủi. Mạnh Hạo nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua, đồng thời cũng phát tán thần thức bao bọc cả Tiêu Giao Tông. Tông môn này cũng hơi lạ, lại có 9 cái hố sâu. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, thầm nhủ trong lòng. Lúc này trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ cũng đang mặt mày đau khổ. Thời gian quá dài, tên khốn kia lại hộ tống người khác đến bái nhập sơn môn. Ngươi không thể chen ngang lên trước sao? Ngươi chạy đến phía sau là muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ nghiến răng, thần thức lập tức lan ra, rồi bao bọc lấy tên đệ tử ở gần đám người Mạnh Hạo nhất trong Tiêu Giao Tông. Đệ tử này đang nghích đầu lạnh lùng nhìn mọi người, trong lòng cũng không hiểu vì sao tông môn lại đột nhiên chiêu thu đệ tử sớm. Gã đang suy tư đột nhiên run lên một cái, đôi mắt lập tức lóe lên tinh mang. Giờ phút này, gã không còn là bản thân mình, mà trở thành một phân thân của Kháo Sơn lão tổ. Trong lúc bước đi, gã liếc nhìn về phía Mạnh Hạo, trong lòng run rẩy, vội vã rời mắt, nhìn về phía đứa bé bên cạnh thiếu phụ. Các ngươi là Trương gia tới từ hải ngoại. Đệ tử Tiêu Giao Tông bị thần thức Kháo Sơn lão tổ khống chế lập tức vui mừng cất lời, tiến tới mấy bước, cẩn thận nhìn thiếu phụ và tộc nhân Trương gia bên cạnh. Thiếu phụ sững sờ, những tộc nhân bên cạnh nàng cũng ngây ra. Thậm chí ngay cả một số tu sĩ gia tộc khác xếp trước bọn họ cũng đều quay đầu lại. Chúng tôi chính là Trương gia. Thiếu phụ lập tức phản ứng lại, vội khách khí nói: tốt tốt tốt, cố nhân còn có đời sau. Năm đó ta có chút quan hệ với phu quân ngươi, từng thiếu y một phần tình nghĩa. Hôm nay có thể gặp các ngươi, coi như duyên phận sắp đặt. Đi, ta dẫn các ngươi tới phía trước. Đệ tử Tiêu Giao Tông này cảm khái, nói rồi, vội vã kéo đứa bé tên Nam Nhi đi thẳng tới trước. Thiếu phụ sững sờ, tìm kiếm trong trí nhớ, cũng không nghĩ được có chuyện thế này. Tộc nhân bên cạnh nàng cũng cực kỳ quái dị. Bọn họ nghĩ hồi lâu, nhưng thực không nghĩ ra gia chủ trước kia lại có quan hệ như vậy với một đệ tử Tiêu Giao Tông. Điều này, thiếu phụ chần chừ một chút, thấy đối phương đã kéo đứa bé đi, vội vã đi theo. Mọi người Trương gia cũng theo đó đi lên. Mạnh Hạo nhìn một cái cũng bước theo sau. Đám người bọn họ từ phía sau đi tới, lập tức dẫn tới sự chú ý của những người xếp hàng, đặc biệt là người đàn ông của Hứa gia. Sau khi nhìn thấy thì càng sửng sốt. Xin hỏi chư vị đạo hữu của Tiêu Giao Tông, bọn họ vì sao lại từ phía sau đi lên? Đúng vậy, chúng ta xếp hàng ở đây không thể chen bừa. Vì sao bọn họ có thể đường hoàng từ phía sau đi thẳng lên như vậy? lập tức có người dò hỏi, dần dần dẫn tới càng nhiều người chú ý, thoạt nhìn đều có hơi quái dị. Không hiểu Tiêu Giao Tông vẫn luôn cực kỳ quy củ, lại có chuyện này xảy ra. Đồng thời, những đệ tử Tiêu Giao Tông khác cũng nhìn thấy cảnh này. Thậm chí ngay cả một tu sĩ kết đan phụ trách giữ trật tự ở nơi này cũng phát hiện chuyện này, liền cau mày lại. Triệu Hàn, gã hờ hững nói, gọi ngay tên của tên đệ tử Tiêu Giao Tông đang bị thần thức Kháo Sơn lão tổ khống chế. Ngươi đang làm gì vậy? Cho dù ngươi và những người này có quen biết cũng... Tu sĩ kết đan này vẻ mặt uy nghiêm, nhưng còn chưa nói xong, Kháo Sơn lão tổ ở trong hành cung lập tức hừ lạnh một tiếng, thần thức lại tán đi. Tức thời tu sĩ kết đan kia run lên rất nhẹ, trong mắt lập tức lóe lên một chút tinh quang. Người tới là Trương gia ở hải ngoại. Gã có vẻ kích động, lời nói lập tức thay đổi, còn tiến tới mấy bước, nhìn mọi người Trương gia. Cảnh này lập tức khiến đệ tử Tiêu Giao Tông và tộc nhân các gia tộc muốn bái nhập tông môn xung quanh nhìn nhau ngây ra. Trời cao có mắt, cuối cùng cũng để ta nhìn thấy người Trương gia các ngươi rồi, đời sau của cố nhân. Năm đó ta và Trương gia các ngươi có giao tình, từng nhận đại ăn của Trương gia. Nào nào nào, để ta dẫn các ngươi lên đầu hàng. Tu sĩ kết đan vẻ mặt kích động, trong khi nói thì đón lấy nam nhi trong tay Triệu Hàn đang sửng sốt, không hề giải thích, liền đi tới phía trước. Thiếu phụ một lần nữa sững sờ. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, có hơi mù mịt, quay đầu nhìn những tộc nhân khác sau lưng. Những tộc nhân này cũng đều ngây ra đó. Trong đầu bọn họ có suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Lão tổ từng có bằng hữu như vậy. Những gia tộc muốn bái nhập Tiêu Giao Tông khác cũng đều ngây ra đó. Đặc biệt là Hứa gia lại càng trợn tròn mắt không thể tin nổi. Cứ như thế, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ kết đan, đám người Trương gia từ phía sau đi thẳng lên, xếp ở vị trí đầu tiên. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người nhìn về phía tu sĩ Trương gia đều có vẻ khó tin. Đám người Trương gia cũng mang theo vẻ mù mịt, nhưng lại ẩn chút kích động. Lần này, gần như quá nửa gia tộc tu chân ở hải ngoại đều tới cả. Thậm chí một số gia tộc trong tứ hoàn cũng có người tới. Trương gia từ giờ phút này lập tức được tất cả mọi người nhớ kỹ. Không ít người đang thì thào bàn luận, ánh mắt nhìn về phía Trương gia đều có phần ước ao. Đám người Hứa gia lúc này sắc mặt tái nhợt, bọn họ tới tận bây giờ cũng không thể tin nổi. Điều này làm sao có thể? Khi nam nhi xếp hàng ở đầu tiên, Mạnh Hảo cũng thấy quái lạ với biến hóa này. Đôi mắt lóe lên, hắn luôn cảm thấy có gì không ổn. Lúc này trong hành cung thánh đảo, Kháo Sơn lão tổ đang đắc ý. Hừ hừ, vẫn là lão tổ ta lợi hại. Chỉ cần để tên khốn kia nhanh chóng rời khỏi, có phải trả bất cứ giá nào ta cũng không quan tâm. Không được, vẫn là nên tăng tốc một chút. Tốt nhất là trong 10 nhịp thở. Lập tức khiến hắn không còn lý do gì ở lại nơi này, để hắn nhanh chóng cuốn gói. Kháo Sơn lão tổ lập tức tản thần thức ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Tiêu Giao Tông. Trong khoảnh khắc, thần thức lão hóa thành mấy chục đạo, lần lượt dung nhập vào những người khác nhau. Tiếp đó, người Trương gia tới rồi. Là Trương gia ở hải ngoại ư? Trong sơn môn Tiêu Giao Tông lập tức có một lão giả bay ra. Lão giả này lại có tu vi kết đan trung kỳ. Sau khi bay ra, lập tức nhìn về phía thiếu phụ Trương gia. Đó là Hàn Chấp Sự. Hàn Chấp Sự là cường giả trong Tiêu Giao Tông, địa vị cao quý. Lẽ nào ông ta cũng nợ ăn tình Trương gia? Các gia tộc xếp hàng một lần nữa ngây ra. Thực sự là người Trương gia. Tốt lắm, đời sau của cố nhân, lão phu năm đó còn nợ Trương gia một phần ăn tình, hôm nay nhất định phải báo đáp. Lão giả nói rồi lập tức đi tới. Nhưng ông ta còn chưa tới gần, hàng người còn chưa tiếp nhận được sự việc này, đám người Trương gia cũng còn mù mịt, thì một tiếng gào to vang lên từ trong tông môn. Trương gia tới rồi. Thực sự là Trương gia, không có Trương gia các ngươi thì không có lão phu Vũ Vân Long ta đây. trời cao có mắt, đời sau Trương gia lại tới Tiêu Giao Tông chúng ta. Ăn công trên cao, lão phu từ Đại Hải tới bái kiến. Từ trong Tiêu Giao Tông đột nhiên bay ra mười mấy bóng người, mỗi người đều có tu vi kết đan hậu kỳ. Những người này gần như là quá nửa tu sĩ kết đan của cả Tiêu Giao Tông. Bọn họ bay ra lập tức chấn động cả hàng người bên ngoài, khiến tất cả tu sĩ các gia tộc ở hải ngoại đều run lên kinh hãi. Trong đó những tu sĩ tứ hoàng kia đều trợn mắt há mồm, theo ánh mắt của mười mấy người nhìn về phía Trương gia đang mờ mịt. Thiếu phụ choáng váng, tất cả tu sĩ Trương gia sau lưng nàng cũng hoàn toàn choáng váng. Bọn họ thậm chí hơi sợ hãi, vì từ trước tới nay bọn họ không hề nghe nói lão tổ đã ngã xuống của họ lại có được nhiều bằng hữu tới vậy. Mạnh Hảo cũng trợn tròn mắt, cảnh tượng này trong mắt hắn quả thực quá kỳ lạ. Chương 980 biến đổi bất ngờ, lão tổ phẫn nộ. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Hơn 10 chấp sự Tiêu Giao Tông này, từng người đều là nhân vật dậm chân liền có thể khiến bát phương chấn động. Bọn họ cư nhiên đều thiếu nhân tình Trương gia. Lão tổ Trương gia năm đó nghe nói chỉ là kết đan sơ kỳ, ông ta làm như thế nào khiến những người Tiêu Giao Tông này thiếu ông ta ăn tình chứ? Khi mọi người còn đang đầu óc quay cuồng, mọi người Trương gia cũng ngây ra. Lão tổ năm đó thật sự hiền hách như thế. Thiếu phụ càng trở nên mờ mịt. Việc này nàng chưa bao giờ nghe trong gia tộc nói qua. Trong trí nhớ, vị lão tổ đã ngã xuống kia, mặc dù có một vài bằng hữu, nhưng chân chính chí sao thì rất ít. Mà cũng vì lão tổ ngã xuống đã lâu, nên cũng chặt đứt tình nghĩa. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cùng đường buông tha cho đảo nhỏ rồi tới đây. Nhưng cảnh tượng lúc này lại cực kỳ chân thật, khiến thiếu phụ có chút mờ mịt. Từng tiếng hít khí truyền ra từ trong phần đông tu sĩ của các gia tộc đang xếp hàng kia. Bọn họ mang theo vẻ mặt không thể tin, cũng không cách nào tin nổi, nhìn nhóm người Trương gia đang bị vạn chúng chú mục. Vẻ hâm mộ, ghen tị, rất nhiều người không dám hiển lộ trên mặt, nhưng đã sớm tràn ngập trong lòng. Nhất là mấy người Hứa gia, sắc mặt lại nháy mắt tái nhợt, thậm chí trong lòng đã hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Trương gia nghèo túng lúc trước bị nhóm người mình khinh thường, còn nói ra lời nhục nhã, lại có quá khứ huy hoàng như thế. Khó trách tiểu muội năm đó chặt đứt quan hệ với gia tộc, cùng muốn gả vào Trương gia. Việc này lúc đầu ta không hiểu rõ, hóa ra là như vậy. Nam tử Hứa gia bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lập tức có chút không cam lòng. Còn có những gia tộc hải ngoại từng có chút mâu thuẫn với Trương gia, hiện giờ cũng đều kinh hãi đàm chiến, hô hấp dồn dập. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, càng dậy lên u oán sâu thẳm đối với Trương gia. Trương gia này lại có nhân mạch như thế, bọn họ vì sao không nói sớm? Sớm nói ra việc này, ở hải ngoại còn ai dám trêu chọc bọn họ? Thiếu phụ theo bản năng nhìn vài đồng tộc bên cạnh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được vẻ rung động đối với chuyện hôm nay trong mắt đối phương. Chẳng lẽ là bởi vì ta? Cho dù là Mạnh Hạo cũng không khỏi sinh ra liên tưởng như vậy. Hai mắt chợt lóe, nhìn vài chấp sự Tiêu Giao Tông đó mang theo kích động đi tới, không biết nhớ ra cái gì đó. Mạnh Hảo nheo hai mắt lại. Hậu nhân ăn công, xin nhận của ta một lạy. Những chấp sự Tiêu Giao Tông này, một đám kích động ôm quyền cúi đầu. Còn có mấy người, thậm chí còn lão nhãn hàm lệ, giống như kích động không cách nào hình dung, khiến mọi người Trương gia thụ sủng nhược kinh, liên tục tránh lui. Thiếu phụ kia lại không biết nói cái gì, nhưng vui sướng trong lòng cuối cùng cũng không áp chế nổi, giống như khổ tận cam lai, chỉ lưu lại nước mắt. Từ khi nàng gả vào Trương gia thì chưa từng có ngày nào hãnh diện như ngày hôm nay. Thậm chí khi nàng nhìn thấy nhóm người Hứa gia biến sắc, kích động trong lòng so ra cũng không ít hơn nhóm người Tiêu Giao Tông. Đứa nhỏ này là muốn bái nhập Tiêu Giao Tông ta, hà cớ gì xếp hàng ở chỗ này? Hậu nhân ăn công bái nhập Tiêu Giao Tông là chúng ta cầu còn không được. lập tức thu vào trong môn, đệ tử nội môn. Đúng, chính là đệ tử nội môn. Hơn 10 chấp sự Tiêu Gia Tông này lập tức đua nhau lên tiếng trực tiếp quyết định việc này. Cảnh tượng này khiến những gia tộc hải ngoại muốn bái nhập Tiêu Gia Tông đều hâm mộ. Đổi lại là người khác, ai cũng hy vọng đứa nhỏ nhà mình có thể có đãi ngộ như thế. Đây căn bản không phải là bái nhập, mà là được mời vào. Giờ khắc này, ở bên trong hành cung thánh đảo, Kháo Sơn lão tổ vẻ mặt đắc ý, đứng lên, đi tới đi lui trong hành cung, khiến thiếu nữ đứng một bên cũng cảm giác bất đắc dĩ vô cùng. Vẫn là lão tổ ta thông minh. Ha ha, cứ như vậy, tên khốn khiếp này vốn không có lý gì tiếp tục lưu lại nơi này. Đi nhanh lên, cút nhanh lên. Kháo Sơn lão tổ nghĩ đến điểm đắc ý, lập tức cười ha ha. Cười cười, bỗng nhiên sắc mặt lão lại biến đổi, thần thức lại tản ra. Trong Tiêu Gia Tông, khi những chấp sự này đều kích động mở miệng, muốn quyết định tuyển nhận Nam Nhi thành đệ tử nội môn ngay tức khắc, thì bỗng nhiên, một thanh âm lãnh đạm chậm rãi truyền ra từ trong sơn môn Tiêu Gia Tông. Thanh âm giống như ẩn chứa sấm sét, khi truyền ra lập tức vang vọng trong trời đất, khiến tâm thần mọi người chấn động. Ầm ý cái gì? Tiêu Gia Tông tuyển nhận đệ tử là đại sự bổn tông, các ngươi ồn ào ở chỗ này còn ra thể thống gì? Khi thanh âm lãnh đạm truyền ra, từ trong sơn môn đi đến một lão già. Lão già này vẻ mặt âm u lạnh lẽo, vừa mới xuất hiện, ngay lập tức tản mát ra dao động tu vi nguyên anh, trong nháy mắt khiến mọi người bốn phía đồng loạt khẩn trương. Là cốc chủ đệ tam cốc. Cốc chủ đại nhân đã tự mình đến, chẳng lẽ lão cũng có giao tình với Trương gia? Mọi người xếp hàng. Còn có những đệ tử Tiêu Gia Tông xung quanh không bị thần thức Kháo Sơn lão tổ dung nhập, đều đoán thầm trong lòng. Mặc dù nhà này có giao tình với các ngươi, nhưng quy củ tông môn sẽ không cải biến. Lão già thản nhiên nói, vẻ mặt không giận tự uy, lời nói truyền ra, lập tức khiến mọi người chấn động tâm thần. Tiêu Gia Tông ta quy củ làm trọng, bất kể là ai, bái nhập tông môn đều phải tiến hành dựa theo quy củ. Các ngươi trở lại vị trí cũ, chờ đến giờ thì sẽ được lên phía trước. Ánh mắt lãnh đạm của lão già nhìn lướt qua nhóm người Trương gia. Lời lão vừa dứt, tu sĩ xếp hàng của gia tộc khác lập tức chấn động tinh thần. Lúc trước bọn họ cũng hiểu được bất công, nhưng cũng không dám nhiều lời. Giờ phút này, thấy được cốc chủ Tiêu Gia Tông chủ trì công đạo, lập tức cảm thấy Tiêu Gia Tông quả nhiên môn quy nghiêm khắc, giống như truyền thuyết bên ngoài. Sắc mặt thiếu phụ Trương gia tái nhợt, vội vàng cúi đầu đồng ý. Cái loại cảm giác đột nhiên ngã xuống khỏi kinh hỉ khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại lo lắng liên lụy những chấp sự có giao tình với gia tộc, nên vội cúi đầu, lôi kéo Nam Nhi sợ hãi run rẩy cùng mấy tộc nhân gia tộc bên người khẩn trương rời khỏi đội ngũ. Tộc nhân Hứa gia thấy một màn như vậy, trong lòng lập tức kinh hỉ. Giờ phút này không phải lúc nói lời châm chọc, nhưng trào phúng trong mắt lại không che giấu chút nào. Còn các ngươi nữa, thân là chấp sự Tiêu Gia Tông lại càng không biết đúng mực, phạt các ngươi cấm túc 3 tháng không được ra ngoài. Vẻ mặt lão già âm u lạnh lẽo, khi lời nói quanh quẩn, một cỗ cảm giác uy vũ khí phách thản nhiên trào dâng. Phạt con bà nó chứ. Lời này của lão già vừa mới truyền ra, ngay sau đó bên tai lão liền truyền tới một tiếng giống giận ngập trời, tràn ngập phẫn nộ. Giống giận này giống như thiên lôi cuồn cuộn, người ngoài không thể nghe thấy, chỉ quanh quẩn trong tâm thần lão già này. Khi nó mãnh liệt vang vọng, lập tức khiến sắc mặt lão già này đại biến.